Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, một gốc ma thụ. Có thể tìm tới những này khói bụi, đủ để chứng minh giả tiên long gia cường đại. Đám người kia chuyến này tầm nhìn chính là lấy đi tổ căn. Xem ra chuyện này càng ngày càng thú vị. Vân Hoàng lẩm bẩm nói, đây là tổ căn đốt thành khói bụi. Có thể hữu hiệu đem tổ căn dễ trình dẫn ra, giả tiên long ra người thật sự là càng sống càng trở về. Không làm gì tốt, nhất định phải làm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thuận còn sót lại khói bụi, rất nhanh liền tới đến cuối cùng, mảnh này thánh thổ chung tràn ngập cực mạnh hủy diệt quy tắc. Cái kia đạo khí tức để người chán ghét. Phảng phất dễ chính ở đây xuất hiện qua, khói bụi đến nơi đây liền đoạn tuyệt, không trung mặc dù còn có chán ghét tinh khí ba động, nhưng đã rất yếu ớt, coi như lại không nguyện tiếp nhận, kia một đoạn tổ căn chỉ sợ đã bị lấy đi. Công tử, nếu như giả tiên long ra người đạt được tổ căn, sẽ có cái gì chuyện nguy hiểm phát sinh? Huyền Tố Âm đáy lòng vẫn là rất lo lắng. Bất kể nói thế nào, Vân Hoàng đối nàng cũng không tệ. Như Vân Hoàng gặp phải phiền toái, nàng cũng nghĩ ra một phần lực. Coi như mình lực lượng yếu ớt, có thể đó cũng là một phần của nàng tâm ý. Đã không thể đem kia một đoạn tổ căn phá hủy, cũng chỉ có chờ đợi. Vân Hoàng vẫn là như thường ngày bình tĩnh, tựa hồ chuyện này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Hắn sở dĩ muốn đem tổ căn phá hủy, chính là không muốn đi xử lý chuyện phiền toái, để những lão già kia phục sinh. Hắn lại muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Hiện tại tổ căn đã bị giả tiên long ra người lấy đi. Vậy hắn cũng lười đuổi theo cha, an tâm chờ lấy đám kia lão già hiện thế, đến thời điểm cùng nhau giải quyết. Chân ma vương chi vị tranh đoạt mới là các ngươi muốn hao tâm tổn trí sự tình. Một thế này mệnh định người xuất hiện, vô luận trong các ngươi ai muốn trở thành chân ma vương, đều muốn đứng trước một cái cự đại khiêu chiến. Vân Hoàng đem tự mình biết hiểu sự tình nói ra, mệnh định người đã mấy thế không có xuất hiện, các ngươi phải cẩn thận một chút. Cái kia cái gọi là mệnh định người hiện tại vẫn là bí mật đoàn. Hắn cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương, ngay cả khí thiên đế đều khó mà dò xét đến, đoán chừng là thương thiên thân chọn đi. Bình thường thương thiên lựa chọn mệnh định người đều rất đặc thù. Hắn mệnh lý không người có thể điều tra, coi như mệnh thư cũng sẽ không có ghi chép. Huyền Tố Âm cùng Âm Quý Ứng Thanh, các nàng sẽ chú ý an toàn. Chân ma vương chi vị tranh đoạt vốn là tràn ngập huyết tinh, các nàng đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vân huynh tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Trục Nguyệt Lưu trầm giọng hỏi thăm. Bây giờ kia một đoạn tổ căn bị giả tiên long ra người lấy đi, dưới mắt tựa hồ cũng không có chuyện khác có thể làm. Chân ma vương chi vị tranh đoạt còn có một đoạn thời gian, các nàng không cần quá sớm chạy tới, đi thánh minh tịnh thổ. Vân Hoàng hướng phía chân trời xa xôi bước đi, mảnh này cương vực phía trên xương rồng hoành hành, coi như tổ căn bị lấy đi, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì thu liễm, những cái kia xâm nhập tu sĩ đều đã học ngoan, bọn hắn không dám chém giết những này xương rồng, nhìn thấy xương rồng đều nhanh nhanh rút lui, những này xương rồng không chỉ có giết không chết, còn vô cùng mang thù. Một khi trêu chọc bọn họ, toàn bộ phong ma quật cũng sẽ không có đất dung thân. Đột nhiên, xa xôi đường chân trời cuối cùng đung đưa. Vô số đạo tráng kiện sợi đằng phun lên không trung. Những cái kia sợi đằng toàn thân chảy xuôi màu đỏ sậm quang mang. Có thần bí pháp tắc cùng sáng tôn nhau lên. Khí thôn sơn hà, những này sợi đằng xông vào vô ngân cương vực chung. Đem thương khung vỡ ra, kia cỗ dọa người đạo pháp khuấy động mà ra, toàn bộ vô biên đại thế đều đang thức tỉnh, to lớn thế giới một góc bị đánh chìm, mảnh vỡ ngôi sao rơi đập, ẩn ẩn có thể nghe được dọa người tiếng kêu rên. Thuận những cái kia sợi đằng nhìn lại, bọn chúng gốc rễ đúng là một gốc ma thụ. Kia một gốc ma thụ có trăm trượng thô, cao tới trăm vạn trượng, bên ngoài thân nếp gấp, chiếu sáng rạng rỡ, đáng sợ gợn sóng khuếch tán ra. Phương viên vạn dặm cương vực đều tại sụp đổ, đen nhánh cái khe lớn trung tràn ngập chí cường khí tức. Cái kia đạo thần uy khiến người sợ hãi, toàn bộ phong ma quật đều tại rất nhỏ lay động. Xâm nhập mảnh này cương vực tu sĩ căn bản không dám tới gần. Chỉ là phong ma quật trên bầu trời hoành hành xương rồng liền để bọn hắn nửa bước khó đi. Thánh minh tịnh thổ bên kia ma thủ, chỉ sợ càng thêm dọa người. Bọn hắn còn nghĩ mạng sống. Hoa văn tìm đường chết sự tình vẫn là bớt làm một điểm vi diệu. Công tử, người khẳng định muốn đi thánh minh tịnh thổ sao? Huyền Tố Âm lo lắng mà nói, kia một gốc ma thụ đã đem toàn bộ thánh minh tịnh thổ bao phủ. Nếu là tùy tiện xâm nhập, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng thật không hiểu nổi Vân Hoàng tâm tư, nguy hiểm thu hết vào mắt, còn không muốn sống hướng bên trong sông, sợ là sống được không kiên nhẫn. Ngươi bây giờ càng ngày càng nhiều, trên đời này không có ta đi không được địa phương. Vân Hoàng tăng thêm tốc độ, cùng các nàng kéo ra một khoảng cách. Cái này, Huyền Tố Âm có chút tức giận, sự quan tâm của nàng có sai sao? Còn không phải sợ hắn xảy ra chuyện, thật sự là một cái không biết tốt xấu ra hỏa. Về sau ngươi cho dù chết, ta cũng không gặp qua hỏi một câu. Nàng cơ hồ là dùng hô lên đến, thực tế là quá làm giận. Vân Hoàng nghe được nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này không có chút nào theo Đông Phương Tiên Đế. Đến là rất giống mẹ nàng, suy suy, đi vào thánh minh tịnh thổ bên ngoài, liền trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Các nàng bị kia một gốc ma thụ nhốt ở bên trong, khí tức có chút yếu kém, tựa hồ nhận trọng thương. Thánh minh tịnh thổ phụ cận tu sĩ đông đảo, các đại tộc cường giả đều giá lâm. Đối với cái này bọn hắn không có biện pháp nào. Thiếu chủ, cái này một gốc ma thụ quá mạnh, chúng ta căn bản công không phá được phòng ngự của nó. Một người mặc thanh sam lão giả thở dài nói, chúng ta đã vận dụng đại hiền bảo khí, vẫn như trước không tiến triển chút nào. Lão giả này là dơ cao thiên đế nước đại tế tư Trần Không. Mà cái kia người mặc chiến giáp thiếu niên thì là dơ cao thiếu chủ. Bị vây ở bên trong chính là bác Lúc Phi cùng Nhược Chiêu Tịch. Cái này một gốc ma thụ phòng ngự đừng nói là đại hiền bảo khí, coi như xuất động thần khí, đoán chừng cũng không phá nổi. Một đám phế vật, dơ cao thiếu chủ sắc mặt âm trầm, đáy mắt che kín lăng lệ thần sắc, quát lớn. Ai nếu là có thể đem người ở bên trong cứu ra? Bản tọa ban thưởng hắn một kiện đại hiền bảo khí. Điều kiện này rất hấp dẫn người ta. Nhưng tại trận tu sĩ đều có tự mình hiểu lấy. Muốn công phá ma thụ phòng ngự, đoán chừng muốn thần vương xuất thủ mới có thể làm đến. Bọn hắn chút bản lĩnh ấy, vẫn là đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Thấy không có người ứng thanh, dơ cao thiếu chủ trong lòng nộ hỏa càng tăng lên. Hắn vừa rồi đã thử qua rất nhiều phương pháp, đều vô dụng. Nếu như lại trì hoãn, Bắc Lúc Phi liền muốn vẫn lạc. Vân huynh, lại đến ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, còn không xuất thủ sao? Trục Nguyệt Lưu trêu chọc nói, Nhược Chiêu Tịch là cái giả tiểu tử, có thể bỏ qua không tính. Nhưng Bắc Lúc Phi thế nhưng là Bắc Tinh công chúa, ngươi lần này cứu nàng, nói không chừng nàng sẽ lấy thân báo đáp. Vân Hoàng không để ý tới nàng trêu chọc, cái này một gốc ma thụ sẽ không vô duyên vô cớ tức giận, hẳn là có cái gì hắn không có phát hiện đồ vật. Hắn nghiêm túc quan sát thánh minh tịnh thổ bên trong biến hóa, nhìn thấy một vòng huyết quang lúc, nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là huyết mạch tương dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.